Chương 1082, Thiên Vân Đồng tin tức. Quân Vô Cực mới vừa gia nhập hắc động, liền phát giác có đồ vật gì nhanh chóng vọt về phía nàng. Định nhãn xem xét, dĩ nhiên là một đầu quái ngưu, nó có như ngọn núi to lớn hình thể, toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen, trên đầu là hai cây dữ tợn sừng trâu. Sừng trâu đi về phía trước cố lượng, cuối cùng trô vô cùng sắc bén, còn hơi nhếch lên. Tốc độ nó rất nhanh, hình thể lại to lớn, một khi chạy như bay thì sẽ sinh ra đáng sợ lực trùng kích. Lại thêm cái kia góc nhọn, Quân Vô Cực âm thầm lắc đầu, thật muốn bị nó đụng lên, chỉ sợ cũng liền nửa mét dày cường độ cao thép tấm cũng có thể tùy tiện đâm xuyên. Mắt thấy đầu kia quái ngưu đã đánh tới, nàng điểm mũi chân một cái, thuận thế nhảy tới trên lưng nó. Cái nhảy này, Quân Vô Cực liền đã nhận ra. Nơi này cực kỳ cổ quái, tựa như nàng vừa mới được ký ức như thế, nơi này trọng lực rất lớn. Càng hỏng bét là, nơi này còn có thể giam cầm linh nguyên. Bất quá, cũng không có nghĩa là nơi này liền rất tồi tệ. Bởi vì, nơi này nhưng thật ra là một chỗ luyện thể bí cảnh. Ở chỗ này, linh nguyên bị giam cầm, trọng lực cực lớn, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể. Đồng thời, nơi này đặc biệt hoàn cảnh lại sẽ để cho nhục thân không ngừng cường hóa. Hơn nữa, nơi này đặc thù hoàn cảnh, còn dựng dục ra không ít đồ tốt. Đối với luyện thể phi thường có chỗ tốt. Đáng tiếc Thiên Vân Giao không biết hàng, tay cầm bí cảnh chìa khóa, thế mà đem bí cảnh xem như lao tù đến dùng. Khó trách cao tuổi rồi đều vẫn là linh tôn tu vi, còn rơi xuống đoạt người bạn sinh linh quả cấp độ. Không dùng phế vật thiên nhân tộc thực càng ngày càng không ra dáng. Nếu không có nàng vừa mới ăn bạn sinh linh quả cần thời gian tiêu hóa, tu vi lại cắm ở bình cảnh, cái này bí cảnh đối với nàng tấn cấp rất có ích lợi, vừa mới nàng cũng sẽ không chủ động nhảy vào đến. Ngồi ở quái ngưu trên lưng, Quân Vô Cực thử mở ra nhẫn chữ vật, quả nhiên phát hiện nhẫn chữ vật QNZ bị phong cấm. Cũng may nàng sớm đi đoán trước, cho nên cũng không hoảng loạn. Thử nghiệm mở ra linh nhãn, lần này nhưng lại thành công. Rất nhanh Quân Vô Cực đã nhìn thấy quái ngưu nhược điểm. Nàng hài lòng cười một tiếng, sau đó song quyền nắm chặt, như mưa rơi rơi ở chỗ kia nhược điểm. Quái ngưu phòng ngự rất mạnh, đáng tiếc vẫn có nhược điểm. Chỉ cần nhắm ngay nó yếu điểm công kích, nó QNZ bất quá chỉ là một con trâu mà thôi. Quân Vô Cực ra quyền rất nhanh, bất quá thời gian nháy mắt cũng đã ra quyền mấy chục lần. Mấy chục quyền đều không ngoại lệ toàn bộ đánh trúng quái ngưu nhược điểm chỗ. Lần này, cho dù là lực phòng ngự kinh người quái ngưu, QNZ ầm vang sủi lơ trên mặt đất. Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo lúc đi vào thời gian, trông thấy chính là một màn này. Tạ Lưu Cảnh trong lòng siết chặt, tức khắc vọt tới Quân Vô Cực trước mặt. Vô Cực Quân Hạo so tốc độ của hắn càng nhanh, chỉ là đối mặt Quân Vô Cực, hắn luôn có chút chột dạ hụt hơi. Ngươi không sao chứ? Quân Vô Cực không trả lời mà hỏi lại, thái độ có chút lãnh đạm. Ngươi làm sao cũng tiến vào? Quân Hạo không chút nào không cho là ngang ngược, ngược lại trở nên kích động. Vô Cực là đang quan tâm hắn á, nhất định là không tiếp nhận phản bác ngươi lúc đó đột nhiên nhảy vào cái hắc động kia, ta lo lắng ngươi. Quân Hạo hủy khuất ba ba. Một bên Tạ Lưu Cảnh, cái này tuyệt đối không phải hắn nhận biết Quân Hạo, sợ Quân Hạo nói ra càng kinh thế hai tục lời. Tạ Lưu Cảnh dứt khoát hỏi, Vô Cực, nơi này thế nhưng là có cái gì đặc biệt? Quân Vô Cực nhìn về phía hai người, các ngươi nên đã nhận ra a, nơi này trọng lực là ngoại giới gấp 10 lần. Hơn nữa chúng ta linh nguyên cùng nhẫn chữ vật đều bị phong bế. Hai người gật đầu, bọn họ đương nhiên đã nhận ra. Quân Vô Cực tiếp tục nói, nơi này, nhưng thật ra là một chỗ luyện thể bí cảnh.